Phần cửu tất hợp, chương 1, nổ tung. Góc truyện audio.com. Chấm, Ngư Hi công khai xuất quỹ rồi. Một giờ trước ở trường quay trực tiếp của chương trình Radio X. Cô bình thản nhận lấy điện thoại di động của mình từ người dẫn chương trình. Tiếp nhận thử thách được rút thăm. Nội dung thử thách, gọi điện thoại cho mối tình đầu. Cô không chút do dự bấm một dãy số. Một lát sau, bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của một cô gái. Ơi, giọng nói hơi trầm, mang theo xa cách lạnh lùng. Toàn bộ trường quay ngạc nhiên. Ngay cả người dẫn chương trình cũng cười lúng túng. Cô Ngư, gọi nhầm sao? Chấm, Ngư Hi lắc đầu cười nhạt. Dáng điệu dịu dàng, không nhầm. Dường như cảm thấy hai chữ này giải thích không đủ rõ ràng. Cô còn nói thêm, mối tình đầu của tôi là một cô gái rất đẹp. Trường quay vang lên tiếng hít mạnh. Ngay sau đó là tiếng điện thoại bị đầu bên kia cắt đứt trong im lặng. Người dẫn chương trình trở nên bối rối. Đương nhiên cũng không chỉ một mình người dẫn chương trình ngây người. Cả đài truyền hình, lẫn cộng đồng mạng đang canh sóng trực tiếp đều bùng nổ. Ngay sau đó các loại mưa đạn tràn đầy màn hình. Ngư Hi thích con gái. Ngư Hi là đồng tính luyến ái. Mối tình đầu của Ngư Hi rốt cuộc là ai đây? Diễn đàn Tiania, Thiên Nhai, cũng tê liệt. Các loại nghi hoặc vô căn cứ tranh nhau nổ ra. Hot search Weibo treo lên hai tiêu đề lớn. Tam Liệu thị hậu lại có thể thích người cùng giới. Ngư Hi công khai xuất quỹ. Trên mạng nổi lên một cơn bão. Người hâm mộ của cô hiển nhiên không tin chuyện này. Khóc lóc kể lể trên Weibo. Chuyện gì thế này? Hôm nay là cá tháng tư sao? 122.222 like. Em không tin, hi hi, chị nhất định đang nói đùa đúng không? 88.888 like. Là hiệu ứng chương trình ư? 66.666 like. Đã biết xu hướng tính dục của Ngư Hi không bình thường. Buồn nôn, đề nghị phong sát 43.438 like. Nhưng mà đồng tính luyến ái đều là người có bệnh, 33.567 like. Không phải, cái gì là xu hướng tính dục không bình thường? Cái gì là có bệnh? Bây giờ Hi Hi còn chưa nói có phải là hiệu quả tiết mục hay không? Chị ấy thích con gái thì phiền gì đến chuyện các ngươi à? Không nói được gì hay thì cút, 33.333 like. Ngư Hi vốn đang bình tĩnh. Nhìn đến bình luận này lại bắt đầu sao động. Khóe môi cô khẽ nhếch. Còn chưa kịp nhấn like đã bị trung thần tịch thu điện thoại. Chị Bạch nói, từ giờ trở đi, không cho chị lên Weibo, không cho đăng tin, không cho tương tác với người hâm mộ. Phát hiện ánh mắt bình thản của Ngư Hi rơi vào người mình, trung thần ho nhẹ một tiếng, nghẹn giọng nói, cùng lắm có thể lên bằng nick ảo. Trong bản ro là Xiao Hao, Tiểu Hào, ngược lại với Gia Hao, Đại Hào, nghĩa đen Tiểu Hào là kèn trumpet, Đại Hào là kèn tuber, nghĩa dùng trên mạng thì Đại Hào là nick chính, Tiểu Hào là nick phụ, clone dùng khi không muốn bị lộ thân phận hoặc muốn đẩy bài lên. Ngư Hi đưa tay, trung thần đưa cho cô một chiếc di động khác. Tài khoản trong điện thoại này đều chuyên dùng để chửi anti-fan. Ngư Hi cầm điện thoại. Việc đầu tiên làm chính là vào Weibo của mình tìm lại bình luận kia. Nhấn một cái like đỏ chót. Không quên trả lời. Nói hay lắm nha. Moa moa yêu yêu. Trung thần liếc nhìn. Đồ cái hình tượng cao quý lạnh lùng xinh đẹp chết dẫm. Lại đang sụp đổ trước mặt mình rồi. Ngư Hi nhấn like xong trả lại điện thoại cho trung thần. Ngẩng đầu, lúc nào chị Bạch đến đây? Trung thần nhìn đồng hồ. Nhanh thôi, chị ấy nói khoảng 12 giờ sẽ đến. Chờ lát nữa chị ấy đến em cũng đừng mạnh miệng. Cứ làm như chúng ta đã nói. Biết rồi, Ngư Hi đồng ý. Đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Kéo một góc bức màn nhìn xuống. Phía dưới đều là đám chó săn đang chen chúc tại cửa lớn. Trên cổ mỗi người đều treo máy ảnh. Trời nóng, bọn họ vừa lau mồ hôi vừa ngẩng đầu nhìn về hướng nhà cô. Ánh mặt trời chiếu vào qua khe hở. Ngư Hy buông bức màn xuống. Cùng lúc đó, một chiếc xe hơi màu ghi đậm lái vào cửa lớn. Lập tức liền bị phóng viên bao vây. Cô Bạch, xin hỏi lời Ngư Hy nói ở phòng phát sóng trực tiếp có thật không? Cô Bạch, xin hỏi Ngư Hy thích người cùng giới có phải sự thật không? Cô Bạch, chuyện này có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất của Ngư Hy không? Cô Bạch, xin hỏi cô có biết rõ chuyện này từ trước không? Bạch Vũ Đường ngồi trong xe đã đóng kín cửa sổ vẫn có thể nghe được tiếng lải nhải truy vấn. Cô hơi nhắm mắt, nói với tài xế, lái vào đi. Xe hơi màu ghi đậm chậm rãi đi vào. Phóng viên bị bảo vệ ngăn lại ở ngoài. Đèn flash từ cửa sổ chiếu vào trong xe. Bạch Vũ Đường thở dài. Vừa mới cầm được hai giải thưởng lớn. Thông cáo dành cho Tam Liệu Thị Hậu vẫn chưa được thả ra. Cho em ấy một chương trình tốt như vậy. Thật là, Bạch Vũ Đường cắn răng. Hít sâu, bình ổn tâm tình trước khi vào cửa. Cô không nhấn chuông, mà gõ lên cánh cửa gỗ đỏ. Dùng sức hơn so với ngày thường. Cửa thùng thùng vang lên. Trung thần nghe mà thấy da đầu tê dại. Trong tình huống bình thường, Bạch Vũ Đường chỉ gõ cửa lúc cực kỳ tức giận. Ví dụ như bây giờ. Cửa mở ra, Trung thần cười ngốc nghếch. Chị Bạch, Bạch Vũ Đường phủi gương mặt tươi cười của cô ra. Giày cao gót bước vào. Trung thần theo sau liều mạng bám lấy cánh tay cô. Bớt giận, chị Bạch bớt giận. Em đã dạy dỗ Hy Hy rồi. Chị ấy bây giờ đặc biệt hối hận. Đặc biệt khó chịu. Đặc biệt tự trách. Đặc biệt, Trung thần còn chưa nói hết câu liền nhìn thấy Ngư Hy đã thay quần áo ở nhà. Trên tay bưng đĩa nhỏ. Trên đĩa là quả táo cô đã cẩn thận gọt cho Bạch Vũ Đường nguôi giận. Trên táo còn chuẩn bị sẵn tam. Biểu tình của Ngư Hy vẫn bình thản. Động tác yêu nhã. Trung thần dùng sức vỗ hai cái lên ngực. Mấy cây tam này như đâm vào trong lòng cô. Lập tức biến thành tổ ong. Máu chảy thành sông. Bạch Vũ Đường nghiêng đầu nhìn mấy ngón tay còn đang bám trên áo mình. Chậm rãi nói, đặc biệt hối hận, đặc biệt khó chịu, đặc biệt tự trách, còn có đặc biệt gì nữa? Trung thần nuốt nước miếng, đặc biệt muốn chết, cô hiện giờ đặc biệt muốn chết. Bạch Vũ Đường lườm một cái, đẩy ngón tay Trung thần ra, vẫn còn ngồi ở trên sofa. Ngư Hy bê đĩa đến bên cạnh Trung thần, nghe thấy em trợ lý nhỏ giọng hỏi. Không phải nói là giả vờ đáng thương sao? Ngư Hy cầm một cây tam, cắn miếng táo, hương vị ngọt ngào kéo đến. Giọng nói nhẹ nhàng, giả vờ đáng thương không phù hợp với hình tượng cao quý lạnh lùng xinh đẹp của chị. Trung thần trợn mắt, hình tượng cao quý lạnh lùng xinh đẹp cái em gái nhà chị. Bạch Vũ Đường không để ý đến hai người thì thầm ở kia. Đôi môi đỏ mọng diễm lệ khẽ mở. Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cô chẳng qua là ra nước ngoài một chuyến, để Trung thần đi theo quay một chương trình. Vậy mà lại xảy ra sơ suất lớn như vậy. Trước khi về nước được xem hình ảnh quay lại hiện trường từ chỗ trợ lý. Nghe được Ngư Hy nói mối tình đầu là một cô gái xinh đẹp. Suýt nữa không tưởng tượng nổi. Tuy rằng chương trình sẽ bị cấm lưu truyền rất nhanh. Nhưng lượng cư dân mạng xem trực tiếp không hề ít. Danh tiếng gần đây của Ngư Hy được nâng cao. Đám anti-fan trước đấy còn bảo cô nhận được giải thưởng chỉ là không khí. Được lắm, lại có lý do công kích. Ngay cả công ty quản lý cũng gửi chất vấn. Bạch Vũ Đường bị làm phiền đến sứt đầu mẻ trán. Ngư Hy nhìn thần sắc mệt mỏi của cô ấy. Đi đến bên cạnh ngồi xuống. Đoan chính mở miệng. Chị Bạch, truyền thông sớm muộn cũng sẽ biết. Dù sao cô cũng chưa từng che giấu xu hướng tính dục của mình. Cũng không thấy chuyện này có thể giấu giếm mãi được. Chỉ có điều truyền thông vài năm đầu đều e ngại quan hệ của gia đình cô cùng Bạch Vũ Đường. mới một mực không dám truy vấn chuyện tình cảm trong quá khứ. Hiện giờ tên cô đang nóng. Về sau truyền thông sẽ soi kính lúc tìm vấn đều trên người cô. Vậy nên muốn hoàn toàn giấu kín thật ra là không có khả năng. Bạch Vũ Đường cũng biết suy nghĩ của Ngư Hi. Nhưng chuyện này quá đột ngột cũng quá ngoài ý muốn. Nếu như trước đấy đã thương lượng cùng nhau, để cô phóng chút khói tạo chút xương phóng chút đạn, thì cũng không đến mức như bây giờ. Rơi vào thế bị động, vẻ mặt Ngư Hi vẫn bình thản. Thấy Bạch Vũ Đường phập phồng liền đưa một cây tăm đến. Bạch Vũ Đường hung tợn chừng cô, cắn rụng miếng táo trên cây tăm. Chị nói cho em biết, trong khoảng thời gian này em ngoan ngoãn cho chị một chút. Đừng chơi đùa để xảy ra chuyện gì. Trung thần theo dõi em ấy cho chị. Đừng để em ấy tiếp xúc với điện thoại máy tính bảng hay internet. Trung thần vội vàng gật đầu. Vâng ạ, chị sẽ phóng hai tin trên mạng để cố gắng dìm xuống. Có điều em cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vừa mới lấy được hai giải thưởng lớn. Ánh mắt truyền thông đang nhìn chằm chằm vào em. Phỏng chừng sẽ không dễ bị lừa mà cho qua như vậy đâu. Công ty bên kia còn gọi cho chị. Nói có mấy quảng cáo đang định hủy hợp tác. Lát nữa chị còn phải chạy về đó một chuyến. Ngư Hi gật đầu. Đạo diễn Mai bên kia nói thế nào ạ? Lúc hỏi chuyện, cô nắm chặt đĩa hoa quả. Thân thể không tự giác căng thẳng. Hiển nhiên rất để ý đến câu trả lời. Bạch Vũ Đường trở tay đập một viên hạt dẻ lên trán cô. Còn biết đạo diễn Mai cơ à? Chị còn tưởng em tự do tự tại quá, không quan tâm nữa. Đạo diễn Mai là đạo diễn đầu tiên Ngư Hi hợp tác khi vừa bước vào giới giải trí. Lúc đó cô thử vai nữ phụ, được đạo diễn Mai chọn trúng. Sau đó đổi vai nữ chính, để cho cô diễn. Bộ phim truyền hình kia sau đó cũng có tiếng tăm, thuận lợi giúp cô vừa bước vào giới giải trí, biến hóa nhanh chóng, trở thành cái bánh ngon cho mọi người tranh giành. Tuy rằng bản thân Ngư Hi cũng nỗ lực, nhưng nếu như lúc ấy đạo diễn Mai không đẩy cô lên làm nữ chính, cô cũng không thể ở trong giới giải trí thuận buồm xuôi gió như vậy. Cho nên trong lòng Ngư Hi, đạo diễn Mai đối với cô mà nói cũng giống như Bá Nhạc vậy. Cô có thể không quan tâm đến thái độ của những người khác trong vòng. Nhưng đối với đạo diễn Mai, cô vẫn rất để ý. Bạch Vũ Đường nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của cô. Tức giận nói, được rồi, chị vừa về đã liên hệ với đạo diễn Mai bên kia rồi. 3 ngày sau thử vai, thời gian địa điểm vẫn như cũ. 2 ngày nay em nghiên cứu kịch bản cho tốt. Đừng gây ra sai lầm nào khác. Ngư Hi thở phào. Vâng. Bạch Vũ Đường liếc nhìn biểu cảm trầm tĩnh của cô. Hòa hoãn tâm tình nói. Ngoài ra còn có một việc. Ngư Hi nhíu mày. Việc gì? Bạch Vũ Đường chỉ vào 4 phía bị bức màn che kín. Mở miệng. Chuyển nhà. Chuyển nhà. Chó săn đều đang canh chừng phía dưới. 1-2 tháng này sẽ không đi được. Truyền thông bây giờ cũng muốn đào tin từ trên người em. Rèm nhà em bị kéo lên một chút thôi cũng có thể đưa em lên hot search rồi. Điều này cũng đúng. Ngư Hi gật đầu. Chuyển đi à? Bạch Vũ Đường cho cô một tờ giấy. Đây là nhà chị tìm cho bà chủ mới không lâu trước. Vị trí ổn, giao thông cũng thuận tiện. Quan trọng nhất là công tác bảo an rất tốt. Chó săn không vào được. Ngư Hi nhận lấy tờ giấy nhớ trên tay cô. Rũ mắt, Hồ Tổng phải đi thật ạ? Bạch Vũ Đường hắng giọng. Sáng nay đi rồi, bà chủ mới ngày mai sẽ đến, mai em cũng đến công ty một chuyến đi. Gặp bà chủ mới, tiện đường nhìn xem lịch trình thay đổi thế nào. Ngư Hi, vâng, cô đồng ý, đưa giấy nhớ cho Trung Thần. Trung Thần gấp gọn nhét vào ví tiền, vừa cất xong di động liền rung lên. Cô mở WeChat, thấy một trợ lý nghệ sĩ trước đây có quen biết nhắn tin cho mình. Chị Thần, chủ đề kia trên Tiania có thật không? Mày đẹp nhướng lên, Trung Thần hỏi lại, chủ đề gì? Đối phương nhanh chóng gửi một đường link đến. Trung thần nhìn thêm vài phút đồng hồ. Rồi gọi, chị Bạch, Bạch Vũ Đường đang nói chuyện cùng Ngư Hy. Nhìn thấy sắc mặt cô chuyển trắng. Mắt phải nhảy dựng, bước nhanh đến bên cạnh. Nhìn thấy trên màn hình điện thoại là chủ đề trên Thiên Nhai. Tin nóng trọng đại, mối tình đầu của Ngư Hy là bạn học cao trung của cô ấy. Họ Di, cách Trương.